Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, xung đột. Bây giờ biển cả cục diện, muốn đối phó một vị tứ hoàng, vậy cũng không vẻn vẹn bạo một trận đơn giản hoàng chiến. Hải quân cùng chính phủ thế tất sẽ nghe tin lập tức hành động. Cái khác tứ hoàng cũng chưa chắc ngồi được vững. Trước đó ngũ hoàng thời kỳ hỗn loạn, về căn bản nguyên nhân là thế lực không cân bằng đưa đến tất nhiên kết quả. Cho nên lại thế nào loạn đều không thể ngăn cản. Nhưng, tại Bích Mầm tiêu vong tại Rốt trong tay về sau, thế giới mới khôi phục tứ hoàng thời đại. Chẳng khác nào là khôi phục cân bằng. Cho nên một khi động, kia tạo thành hậu quả liền sẽ rất rất lớn. Rốt xuất lĩnh chủ lực rời đi vạn nước hải vực. Vạn quốc hội sẽ không lọt vào hải quân xâm nhập. Cái khác tứ hoàng sẽ hay không nhúng tay? Đây đều là vấn đề. Tuy nói hải quân dám nhúng tay vạn nước lĩnh vực, chờ đánh xong cầm trở về, Rốt cũng sẽ cầm hải quân khai đao. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lấy Rốt bây giờ địa vị mà nói, có thể nói là bất kỳ một cái nào quyết định, đều đủ để tại Grand Line thậm chí toàn bộ thế giới phạm vi bên trong nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nhưng mà, ngay tại Rốt trầm tư thời điểm, Robin chợt đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào, biểu lộ có chút ngưng trọng hướng về phía Rốt nói: "Chúng ta người cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nhau." "Cùng băng hải tặc dâu trắng? Chuyện gì xảy ra?" Rốt lông mày hơi nhíu một cái, nhìn về phía Robin, trầm giọng hỏi. Robin đem đen đen Musi nâng ở trên tay, bỏ vào Rốt trước mặt, nói: "Sự tình tựa hồ có chút phức tạp, ngươi tự mình hỏi đi." Ngoặc kép, là Rốt thuyền trưởng sao? Đen đen Musi một bên khác truyền đến Siliep cơn mưa thanh âm. Rốt nhìn về phía đen đen Musi, ánh mắt hơi lấp lóe, hỏi: "Các ngươi làm sao lại cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nhau? Đã sinh cái gì sự tình? Nói đến có mấy lời dài. Bất quá ta còn không có cùng bọn hắn đánh nhau." Siliep cơn mưa thanh âm hơi có vẻ kiềm chế, nói: "Hiện tại ta ngay tại ra trên đường. Chuyện này đã qua cười một tiếng ra hỏa xử trí phạm vi. Chỉ có thể đến hỏi ngươi." Nghe được Siliep cơn mưa chưa cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nhau, Rốt đoán chừng tình huống còn không có ác liệt đến khai chiến trình độ. Liền hơi hòa hoãn một điểm ngữ khí, hỏi: "Cụ thể một điểm nói cho ta nghe." "Là như vậy." Chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa tại đen đen Musi một chỗ khác chậm rãi mở miệng. Đem Rốt không có ở đây cái này vài ngày bên trong sinh sự tình từng cái tự thuật ra. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc ngay tại trắng trợn mở rộng 6 phiên đội ngành tình báo đội. Dưới trướng chi nhánh nhân viên trải rộng rất nhiều hòn đảo, bao quát cái khác tứ hoàng lãnh địa bên trong. Ngay tại vài ngày trước, ngành tình báo đội một thành viên tại dâu trắng lãnh địa một trong phổ lạc tư đặc ở trên đảo hiện một viên trái ác quỷ, đang chuẩn bị mang về thời điểm bị băng hải tặc dâu trắng dưới trướng người hiện xuất hiện tại dâu trắng lãnh địa bên trong trái ác quỷ, nhưng lại bị Rốt dưới trướng người trước hết nhất hiện. Viên này trái ác quỷ đến tột cùng nên thuộc về ai? Song phương hiển nhiên không cách nào đạt thành chung nhận thức. Tuy nói hòn đảo kia bên trên hải tặc căn bản không phải dâu trắng dưới trướng lệ thuộc trực tiếp hải tặc, vẻn vẹn chỉ là dưới trướng 16 cái chi nhánh đội tàu bên trong cái nào đó tiểu đội. Nhưng Rốt bên này nhân viên tình báo càng là thế đơn lực bạc. Trái ác quỷ cuối cùng bị cướp đi, ngành tình báo đội hiện trái ác quỷ bị người đoạt đi. Cái này còn được rồi. Mặc dù sự tình dính đến băng hải tặc dâu trắng, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, lại thêm Rốt cùng Robin bọn người ở tại xử lý khoa học bộ đội căn cứ sự tình, tầng dưới báo cáo chỉ giao cho Kaku tầng kia, mà Kaku quyết định thì là đoạt lại trái ác quỷ. Bọn hắn tìm tới trái ác quỷ, lại làm cho người khác cướp đi. Sau đó nếu để cho Rốt biết, lấy Rốt tính cách, thì còn đến đâu? Không ai có thể từ bọn hắn nơi này giật đồ. Băng hải tặc dâu trắng cũng không được. Mà lại, đối phương cũng không tính được băng hải tặc dâu trắng. Vẻn vẹn chỉ là phụ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng một cái gì Hoa Kỳ đoàn hải tặc kỳ hạ một tiểu Đội, cùng dâu trắng cách xa vạn dặm. Kaku tại làm ra quyết định về sau. Bởi vì bản nhân liền tại phụ cận hải vực. Tự mình xuất động, đem viên kia trái ác quỷ lần nữa tranh đoạt trở về. Nhưng mà, bên này đoạt lại đi. Hoa Kỳ đoàn hải tặc bên kia tự nhiên là giận dữ. Thuyền trưởng lập tức hạ lệnh toàn thuyền truy kích. Bởi vì địa phương là tại băng hải tặc dâu trắng lãnh địa. Kaku bọn người cuối cùng bị đuổi kịp. Kaku không ngờ tới truy kích của đối phương nhanh như vậy. Vội vàng phía dưới bị động ứng chiến. Song phương ở trên biển huyết chiến một trận. Đều đánh nhau thật tình. Cuối cùng song phương thương vong thảm trọng. Lần này thế cục kịch biến. Vốn chỉ là tầng dưới chót nhất thành viên sự tình. Biến thành Kaku cùng lệ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng dưới trướng Hoa Kỳ đoàn hải tặc huyết chiến. Rốt cuộc nén không ngừng. Tầng tầng báo cáo đi lên. Cho nên nói, băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đã xuất động a. Rốt nghe xong Siliep cơn mưa kỹ càng báo cáo về sau. Hướng về phía Siliep cơn mưa hỏi. Phải, Siliep cơn mưa âm thanh lạnh lùng nói. Đã đối diện xuất động đội trưởng. Vậy chúng ta bên này cũng không thể thờ ơ. Ta dự định đi qua một chuyến. Bất quá cùng băng hải tặc dâu trắng xung đột chính diện. Đã không phải là Fujitora tên kia có thể gồng gánh nổi trách nhiệm. Rốt không tại vạn nước. Hải vực thời điểm, đại bộ phận sự tình đều từ Fujitora xử trí. Nhưng Fujitora có thể xử trí sự tình cũng có một cái hạn mức cao nhất. Cùng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng xung đột chính diện. Đại sự như vậy hiển nhiên hắn không cách nào làm quyết định. Nhất định phải hồi báo cho Rốt. Ta đã biết. Rốt gật gật đầu. Nói, viên kia trái ác quỷ là năng lực gì? Cái này không rõ ràng. Ngô, là người hệ chuyển di trái cây. Siliep cơn mưa cũng không hề để ý kia trái ác quỷ cụ thể năng lực. Nhưng hắn bên cạnh phó đội trưởng lại là nhỏ giọng nói cho hắn. Chuyển di trái cây. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đối viên này trái cây rất có ấn tượng. Là đã từng chết ở trong tay hắn cái nào đó hải tặc năng lực một trong. Có thể chuyển di trong phạm vi chịu đựng hết thảy công kích cùng hết thảy tổn thương. Cùng loại với càn khôn đại na di năng lực giống nhau. Cái này trái cây không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Kia, thuyền trưởng quyết định của ngươi là... Chấm ngoặc kép. Siliep cơn mưa cầm đen đen Musi. Hướng về phía đen đen Musi một bên khác Rốt chậm rãi mở miệng. Người đi đi. Rốt ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Hờ hững nói. Cho dâu trắng người một điểm nhan sắc nhìn xem. Đồ đạc của chúng ta. Không phải ai đều có tư cách cướp. Ta đã biết. Siliep cơn mưa lặng lẽ nhếch miệng. Phảng phất đã sớm dự liệu được Rốt sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn đi theo Rốt đoạn đường này đi tới. Nhưng từ chưa thấy qua Rốt có sợ qua bất luận kẻ nào. Ngay cả hải quân bản bộ cũng dám xông vào. Ngay trước nguyên soái chiến quốc mặt phá hủy đi hải quân bản bộ cứ điểm. Cái này từng kiện điên cuồng sự tình. Từng kiện điên cuồng quyết đoán. Chú định bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc. Mới là cái này trên đại dương bao la nhất không thể trêu chọc tồn tại. Phốc lỗ. Đen đen Musi bị cúp máy. Robin đem đen đen Musi thu nhập túi. Nét mặt của nàng cũng không vì Rốt mà xuất hiện bất luận cái gì kinh ngạc loại hình biến hóa. Tựa hồ là đã sớm đoán được kết quả này. Làm ra quyết định kỹ càng rồi. Chuyển di trái cây năng lực. Nếu như cho cự nhân tộc dùng xong. Lại có thể tạo ra được một cái cường đại chiến lực. Rốt nâng chung trà lên uống một hớp nước. Nói. Cho nên viên này trái cây, ta chắc chắn phải có được. Dầu trắng cũng lưu không được nó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.